Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo, chương 6, chương 06, Quý Thường Chi đam mê. Từ khi đến rồi Tô Châu, Tô Chính Nguyên liền chuyện chuyện không thuận, đầu tiên là có cái so với hắn càng tham cấp trên. Lại gặp được rồi Tiêu Kim diễn nhóm này cứng gốc, lần trước bị Triệu Lan Giang giáo huấn sau. Hắn viết thư cho tại trấn Giang sư huynh trấn quan Tây Hỗn Nguyên Phích lịch thủ Cao Chính Mậu, mời hắn đến đây trợ quyền. Ai ngờ hôm nay có người báo án, lúc đầu nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, kết quả lại bị Lý Khuynh Thành hủy rồi tiết quan âm. Đi ra Tiêu Giao khách sạn, Tô Chính Nguyên nhìn rồi Tôn Bất Bình, Đường Bất Kính hai người, trong lòng đến khí, đối thuộc hạ nói. Trước đêm hai người này nhốt mấy ngày lại nói. Tôn Bất Bình liền nói: "Bộ đầu đại nhân, tại hạ Ba Sơn kiếm phái Tôn Bất Bình, vị này là sư đệ ta Đường Bất Kính, kính đã lâu bộ đầu uy danh." Tô Chính Nguyên trong lòng tự nhủ: "Còn uy danh đâu? Ngươi lời này là châm biếm bản quan đâu?" Bất quá nghe xong hai người là Ba Sơn kiếm phái, này hai nhân vũ công mặc dù không tốt, dù sao cũng là người trong giang hồ, dù sao cũng so mấy cái này bộ khoái mạnh hơn. Lại nói Ba Sơn kiếm phái môn chủ Tiêu Tương Khách tại giang hồ trên rất có danh khí. Thế là nói, dễ nói, dễ nói, các ngươi là sao được cùng những người này trở mặt. Tôn Bất Bình lại đem vừa rồi kia lời nói thêm mắm thêm muối, thêm mắm thêm muối nói một lần, nói: "Mấy cái này giang hồ bọn đạo trích, ỷ có mấy chiêu võ công, liền hoành hành bá đạo, thật là giang hồ võ lâm khó tha thứ. Ta huynh đệ hai người mặc dù bất tài, nguyện ra sức châu ngựa." Tô Chính Nguyên suy nghĩ cũng đúng, mấy người kia cũng coi là chúng ta cùng chung địch nhân. Cũng không phải bản quan sợ bọn hắn, mà là bản quan thân phận quý giá, không tiện cùng mấy cái người giang hồ động thủ. Đường Bất Kính cũng nói: "Đúng đúng, loại này người vẫn là để chúng ta người giang hồ đối phó chính là." Tục ngữ nói tốt: "Ba cái thối thợ dày, đỉnh cái ra cát lượng nha." Đường Bất Kính đổi giọng: "Không đúng, là hai cái thối thợ dày thêm một cái ra cát lượng, tương đương hai cái rưỡi ra cát lượng." Tô Chính Nguyên hỏi: "Hóa ra hai người thối thợ dày, đỉnh một cái nửa ra cát lượng đâu?" Tôn Bất Bình nói: "Bộ đầu đại nhân, ta huynh đệ võ công mặc dù kém như vậy ném một cái ném, nhưng chúng ta đều có đầu óc a, đối phó loại này man nhân, không thể liều mạng, chỉ có thể dùng trí." Nói trọng điểm, chúng ta sư tôn bây giờ chính tại Hàng Châu, lão nhân gia thương yêu nhất sư đệ ta. Nếu là hắn nghe nói chúng ta bị người khi dễ, khẳng định sẽ giúp chúng ta ra mặt. Ta cái này dùng bồ câu đưa tin, mời sư tôn xuất mã." Tô Chính Nguyên hỏi: "Chim bồ câu đâu?" "Ếch ếch, ăn lấy, ngày hôm qua, hai người được không được, đã đem bản môn bồ câu đưa tin nướng lấy ăn lấy." Thế là đổi giọng: "Xem ra, chúng ta được tự mình chạy một chuyến Hàng Châu rồi." Tô Chính Nguyên trong lòng tự nhủ: "Tiêu Tương Khách bao che khuyết điểm tại giang hồ trên nhưng là có tiếng, mà lại võ công cũng vượt xa quá chính mình sư huynh. Tại thiên địa nhân ba bảng bên trong cũng bảng trên có tiếng. Nếu là hắn chịu xuất mã, cái này chuyện liền dễ làm rồi." Thế là nói: "Ta tạm thời tin các ngươi một lần, cho bọn hắn mở trói." Hai người hoạt động ra tay cổ tay, đối Tô Chính Nguyên thiên ân vạn tạ, chợt tức cáo từ. Thế nhưng là còn chưa chờ đi ra thành, hai người hợp lại kế, lần này rời núi lịch luyện, vốn định xông ra chút manh mối, như dạng này xám xịt trở về, há không để đồng môn chế nhạo. Tôn Bất Bình nói: "Công khai không đi được, chúng ta liền đến âm. Sư huynh, chỉ cần có thể một hơi này, ngươi nói làm thế nào đều thành." "Ta nghe ngươi." Tôn Bất Bình nói: "Tốt, chờ đêm xuống, chúng ta một mồi lửa, đêm kia Tiêu Dao khách sạn chút rồi, xem bọn hắn kết thúc như thế nào. Hai người vốn không phải rộng lượng người, bị cừu hận che đậy rồi con mắt, mới nghĩ ra như thế ác độc kế sách. Bởi vì cái gọi là xấu sinh gian kế, hai người thương nghị một phen, đi tiệm tạp hóa mua rồi lưu huỳnh, dầu cây trầu, lại trộm rồi hai bộ y phục đi đêm, tại không xa nơi một nhà khách sạn ở xuống, tĩnh chờ đêm xuống gây án. Tiêu Dao khách sạn, Triệu Lan Giang đem Phạm Vô Thường cưỡng chế di rời về sau. Phạm Vô Thường tâm tình không tệ, phân phó tiểu nhị cầm rồi một bàn sợi khoai tây, nấu một nồi mặt, mời đám người ăn cơm. Lúc này, Tiểu Hồng Ngư dạo phố trở về. Kỳ nói, hôm nay Phạm lão bản sao được như thế hào phóng rồi. Thư Đồng Thanh Thảo cười lấy đem vừa rồi phát sinh chuyện cùng Tiểu Hồng Ngư nói một lần. Tiểu Hồng Ngư chu môi nói, ai, ta còn tưởng rằng ngươi sửa lại tính tình đâu. Phạm Vô Thường đối đám người nói, hôm nay các ngươi giúp rồi ta chuyện, ta vốn hẳn nên cảm ơn các ngươi. Thế nhưng là lúc trước các ngươi tại nhà ta ăn không ở không đã vài ngày, ta cũng không lấy tiền không phải. Cái này chuyện, coi như hòa nhau. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ, ngươi bàn tính đánh thật tốt. Mấy ngày ở chung xuống tới, hắn đối Phạm Vô Thường tính cách cũng mò rồi cái thông suốt. Thế là đối Lý Khuynh Thành nói, Lý Huynh, ngươi nói khách sạn này, chúng ta ở vẫn là không được. Lý Khuynh Thành nói, ta cảm thấy không được thì tốt hơn. Nói thế nào? Lý Khuynh Thành nói, ngươi nghĩ à, ban ngày ấy chúng ta vừa đánh một trận, hai tiểu tử này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Công khai đánh không lại, khẳng định đến tối, chuyện này khẳng định không xong. Là như thế nào không xong? Lý Khuynh Thành nói, đổi lại là ta, khẳng định nuốt không xuống ngụm này ác khí. Không có chuyện hướng giếng bên trong hướng cái độc a. Buổi tối thừa dịp đi ngủ phóng nắm lửa a cái gì? Khó lòng phòng bị a. Chúng ta vẫn là chuyển sang nơi khác ở tốt rồi. Tiêu Kim Diễn đứng dậy, nói, Phạm lão bản, chúng ta sau này còn gặp lại. Hai người nhìn như nói chuyện phiếm, lại là nói cho Phạm Vô Thường nghe. Quả nhiên, Phạm Vô Thường nghe rồi, liền nói, đừng đừng, giúp người đến giúp cùng, tiễn Phật tiễn đến Tây, ta xem các người cũng không có chỗ ở, không bằng bộ dạng này. Khách sạn hậu viện có kho củi, các người trước tiên ở nơi này ở xuống, buổi tối giúp ta làm hộ viện, ban ngày ấy giúp ta rửa chén bát, ta đây cũng sẽ không bạc đãi các ngươi, bao các ngươi ăn uống, mỗi tháng lại cho các ngươi 30 cái tiền đồng, như thế nào? Tiêu Kim Diễn cười nói, Phạm lão bản cũng thật hào phóng. Tiểu Hồng Ngư nói, ta là nữ tử, sao có thể cùng mấy cái thối nam nhân ở cùng nhau. Tiêu Kim Diễn nói, Hồng Ngư cô nương, nơi này nguy hiểm, ngài vẫn là xin cứ tự nhiên a. Tiểu Hồng Ngư lắc đầu, một mặt ủy khuất nói, ngươi đây là lừa gạt ta đi sao? Vương Bán Tiên nói rồi, nếu như mở ngươi che chở, không ra nửa tháng, ta liền chết oan chết uổng. Tiêu Kim Diễn, ngươi nhẫn tâm nhìn ta như hoa như ngọc cô nương, chết bởi người khác trong tay sao? Lý Khuynh Thành nói, Tiêu Huynh, vị này Hồng Ngư cô nương là ăn chắc ngươi rồi. Tiêu Kim Diễn nhìn lấy Tiểu Hồng Ngư. Tiểu Hồng Ngư trong mắt muốn nước mắt, làm người thương yêu yêu. Tiêu Kim Diễn mơ hồ cảm thấy, nữ tử này không hề giống nhìn qua đơn giản như vậy. Tương phản, hắn cảm thấy Tiểu Hồng Ngư có chút thần bí. Nếu như nói là Vương Bán Tiên an bài như vậy, kia tất nhiên có đạo lý của hắn. Tiêu Kim Diễn đối Tiểu Hồng Ngư có loại cảm giác kỳ quái, nhưng lại không nói ra được. Tại tu hành đường trên, Tiêu Kim Diễn gặp được qua rất nhiều người, nhưng có thể làm cho hắn động tâm, cũng chỉ có Lý Kinh Hồng. Lý Kinh Hồng là Lý Khuynh Thành nhị tỷ. Hai người tuy là cùng cha khác mẹ, trong nhà quan hệ cũng rất tốt. Có một năm, Tiêu Kim Diễn tại tiền đường xem chiều, tại đám người bên trong, liếc mắt liền thấy được Lý Kinh Hồng. Toàn bộ người tim đập rộn lên, nhưng mà chỉ là nhìn thoáng qua, tại biển người bên trong biến mất không thấy gì nữa. Về sau, tại Như Ý khách sạn, hắn lại gặp được rồi Lý Kinh Hồng, thế là nổi lên dũng khí, mời nàng uống rượu, Lý Kinh Hồng vui vẻ đáp ứng. Lúc kia hắn vẫn là một tên lãng tử, thừa dịp chánh choáng, đối Lý Kinh Hồng nói, ta nghĩ cưới ngươi. Lý Kinh Hồng cười một tiếng, phủ rồi một chút eo bên trong trường kiếm, ngươi nếu có thể đánh được qua ta, ta liền gả cho ngươi. Khi đó Tiêu Kim Diễn võ công cũng không đại thành, mà Lý Kinh Hồng là Kim Lăng Lý gia kiếm đạo thiên tài thiếu nữ. Nó tại kiếm pháp trên tạo nghệ, càng là trăm năm khó gặp. 16 tuổi Lý Kinh Hồng, võ công đã tấn chi huyền thất phẩm, tại giang hồ trên sớm đã tên đầy thiên hạ. Hiểu sinh giang hồ càng đem chi định giá giang hồ đệ nhất mỹ nữ. Sông tiền đường đêm, Tiêu Kim Diễn cùng Lý Kinh Hồng luận võ. 10 chiêu qua đi, Tiêu Kim Diễn liền thua trận. Tiêu Kim Diễn cảm thấy thật mất mặt. Lúc kia hắn cũng không biết rõ Lý Kinh Hồng là danh chấn giang hồ hiệp nữ, có thể tại nàng thủ hạ trèo chống 10 chiêu tuổi trẻ người, tại giang hồ trên có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá, Tiêu Kim Diễn có cái chỗ tốt, chính là mặt da quá dày. Hắn nói, coi như thua, ta cũng muốn cưới ngươi. Lý Kinh Hồng cảm thấy cái này nam tử cùng người bình thường khác biệt. Cười lấy nói, 3 năm sau, ngươi nếu có thể thắng ta, ta liền gả ngươi. Lý Khuynh Thành gặp Tiêu Kim Diễn đang ngẩn người, đập rồi hắn một chút. Thế nào? Tiêu Kim Diễn thở rồi một hơi, ta nghĩ nổi rồi Kinh Hồng. Lý Khuynh Thành vẻ mặt có chút ảm đạm. Lý Kinh Hồng đã mất tích 5 năm rồi, Tiêu Kim Diễn y nguyên không cách nào vong tình. Thế là an ủi nói, đã nhưng đi qua, vậy liền đi qua. Người luôn luôn muốn hướng nhìn đằng trước, không phải sao? Tiểu Hồng Ngư hỏi, Kinh Hồng là ai? Hai người cũng không để ý gì tới nàng. Nàng tự giác mất mặt, nhìn thấy Phạm Vô Thường sắc mị mị nhìn nàng chằm chằm, hỏa khí mãnh liệt, nói, huy, lão nương ở chỗ nào? Phạm Vô Thường hắc hắc nói, Hồng Ngư cô nương, khách sạn này người đến người đi, không sạch sẽ, làm sao phối cho ngươi ở đâu? Phu nhân ta gần nhất trở về rồi, ở trong nhà của ta cũng không thuận tiện, không bằng dạng này, ta tại đầu phố bên kia còn có cái bên ngoài trạch, không bằng đến đó, dạng này, chúng ta cũng có cơ hội. Bên này Phạm Vô Thường đang đùa giỡn Tiểu Hồng Ngư, lại không nhìn thấy phu nhân Lý Lê Hoa đứng ở sau lưng hắn. Nàng nghe nói có người tại khách sạn náo chuyện, chạy tới lúc, đúng lúc đuổi kịp một màn này. Tiểu Hồng Ngư đương nhiên thấy được rồi, hướng hắn nháy nháy mắt, cười tủm tỉm nói, thế nhưng là ta nghe nói ngươi có Quý Thường chi đam mê à? Phạm Vô Thường buồn bực, cái gì cái rắm, nói đúng là ngươi sợ lão bà. Phạm Vô Thường nói, kia làm sao có thể, tại chúng ta Phạm gia, ta mới là nhất gia chi chủ, ta Phạm Vô Thường nói một là một, nói ra nước bọt là cái đinh, chỗ nào đến phiên phụ đạo nhân ra nói chuyện. Tiểu nhị ở bên nhắc nhở, lão gia, Phạm Vô Thường giận nói, không thấy ta chính cùng Hồng Ngư cô nương nói chuyện sao? Tiểu Hồng Ngư ồ rồi một tiếng, gật gật đầu, lại hỏi, vậy các ngươi nhà ai quản tiền? Phạm Vô Thường ngạo nghễ nói, đương nhiên là ta rồi. Lý Lê Hoa từ phía sau đập rồi đập Phạm Vô Thường bả vai. Phạm Vô Thường nói, làm gì? Lý Lê Hoa nói, ta nghĩ cha hỏi, trong nhà ai quản tiền? Đương nhiên là ta. A, nói không tính mà. Phu nhân a, ngài không phải đi Đại Phật chùa đi cạo vàng phấn đi rồi nha, làm sao trở về sớm như vậy? Lý Lê Hoa hừ lạnh, ta nếu là đã về trễ rồi, này nhà đều thành người khác rồi. Nàng thở phì phì ngồi xuống, nhấp một ngụm trà. Phạm Vô Thường a, Phạm Vô Thường, năm đó ta làm sao mắt bị mù, gả cho ngươi cái này vong ân phụ nghĩa đồ vật. Ta ở bên ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, ngươi vậy mà làm ra này loại khốn nạn chuyện. Phạm Vô Thường một mặt ủy khuất. Phu nhân a, ta thế nhưng là một đồng tiền cũng không tốn. Lý Lê Hoa lúc này mới thở phào. Há, này còn kém không nhiều. Ngươi tán gái sự tình, ta mặc kệ ngươi, thế nhưng là xài tiền bậy bạ. Đừng trách ta trở mặt không quen biết. Tiêu Kim Diễn cười hỏi, không có tiền làm sao tán gái? Lý Lê Hoa hừ lạnh, vậy phải xem hắn bản sự rồi. Nếu là hắn tán gái có thể kiếm được tiền, chỉ cần có thể đủ số giao lên, ta cũng tuyệt không can thiệp. Phạm Vô Thường cười rạng rỡ, nếp nhăn đều vo thành một nắm. Phu nhân, ta cũng liền nói một chút, ngươi nhìn con của chúng ta, tại Tiêu Giao phái học nghề, khắp nơi đều là tiêu tiền chỗ ngồi, ta làm sao có thể xài tiền bậy bạ đâu, này còn kém không nhiều. Tiêu Kim Diễn đám người nhanh cười rẽ khí rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.